Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102: Cuồng Dã Lực Lượng. Nairet tổng bộ trong hậu viện. Masrun đã từng cùng Mai tỷ thí thương pháp địa phương. Nhỏ bé gió nhẹ nhàng thổi lất phất. Thái dương treo ở trên không trung, dương dương lười biếng chiếu trên đất chúng sinh. A, ta không thích lắm khẩu khí của các ngươi. Chứng kiến Nairet phản ứng của mọi người phía sau, Masrun thanh âm cũng không lớn, lại rõ ràng truyền lại đến trong tai của mọi người. Ở trong lòng các ngươi có thể Tây Gu chính là cái này cái trên thế giới nhất thứ mạnh mẽ. Thế nhưng ta muốn đây là... Khí thế khổng lồ đột nhiên từ hắn tinh trắng đơn bạc thân thể chợt bộc phát ra, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên liền cùng hài di nhân gió nhẹ cũng vì rừng bị kiềm hãm. Bầu trời chợt tối sầm lại, dường như có cái gì thần linh phủ xuống. Masrun cũng không có nhằm vào sân mọi người bên trong, nhưng là bao quát kiến thức rộng Nayenda lại đều giống như bị thiên địch vồ lấy vậy. Khẽ động cũng không dám vọng động. Ta cuồng dã lực lượng tốt nhất chứng minh. Sau đó Masrun giải trừ toàn lực sức mạnh bùng lên khí thế, để mọi người chung quanh dường như cũng không có thể hô hấp trong biển sâu giải thoát ra giống nhau. Biểu hiện khoa trương nhất chính là lơ bơ. Hắn thậm chí một dám cổ ngồi trên đất, miệng lớn hít sâu lấy, không thể tin lẩm bẩm nói. Tê, vừa rồi cái loại cảm giác này, dường như đang đối mặt thần linh giống nhau. Masrun, ngươi rốt cuộc là quái vật gì a? Masrun không thèm quan tâm lơ bớt khoa trương biểu hiện, hắn lộ ra ôn hòa lóng lánh mỉm cười. Vừa rồi cái loại này đáng sợ còn như thần linh hàng thế cảm giác đương nhiên vô tồn. Hiện tại mọi người cũng có thể hảo hảo nghe ta giải thích a. Ta vừa rồi sử dụng chỉ là một ít tiểu kỹ xảo a hát, hơn nữa hoàn toàn không phải Tây Gu lực lượng. Masrun, những lời này Nayenda thừa nhận hắn không có nói sai. Bởi vì đã biết rất nhiều Tây Gu cùng Tây Gu sứ, thậm chí bản thân cũng sử dụng qua một ít Tây Gu. Nayenda minh bạch, Tây Gu sứ cùng Tây Gu sứ trong lúc đó là có cảm ứng nào đó. Nào đó khí tức phía trên cảm ứng. Miễn là Tây Gu sứ ở Tây Gu sứ trước mặt sử dụng Tây Gu lực lượng, Tây Gu sứ là tuyệt đối có thể biết đến. Đây là không có cách nào lừa bịp một điểm, bởi vì Tây Gu trên thực tế liền là cao cấp phụ ma vũ khí. Cao cấp phụ ma vũ khí cùng cao cấp phụ ma vũ khí trong lúc đó là có một ít tương tự với cao thủ, cùng giữa cao thủ tinh tinh tương tích. Thế nhưng vừa rồi Masrun bỗng nhiên bộc phát ra cổ lực lượng kia, cổ khí thế kia thời điểm, mọi người bao quát Nayenda ở bên trong cũng không có nhận thấy được Tây Gu lực lượng. Như vậy nói cách khác, Masrun không phải Tây Gu sứ. Nhưng là nếu như đây mới thật là sự thật nói, Nayenda cũng muốn bắt trước lấy lơ bớt tới một câu, Masrun ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Móc lửng, không phải Tây Gu sứ lại có thể sử dụng so với Tây Gu còn cường đại hơn được lực lượng đáng sợ. Ở cái này cái trên thế giới còn có một loại đồ đạc siêu cấp nguy hiểm chủng. Bây giờ Masrun ở Nayenda trong mắt dường như chính là một con siêu người đáng sợ hình siêu cấp nguy hiểm chủng. Ui ui, xin nhờ không muốn từng cái dùng xem quái vật ánh mắt nhìn như vậy ta được không? Masrun lại một lần nữa im lặng nhìn Nairet mọi người xem cùng với chính mình cái chủng loại kia kỳ quái nhãn thần. Cái loại này người địa cầu thấy Godzilla vẫn là hình người Godzilla biểu tình cổ quái. Sayo Seriu, qua đây hôn một cái. Chứng kiến tất cả mọi người vẫn là không nói lời nào, Masrun không thể làm gì khác hơn là hướng về phía nhanh nhất khôi phục lại cùng hắn ký kết ràng buộc khế ước hai vị thiếu nữ vẫy tay nói. Seriu cùng Sayo tuy là vừa rồi cũng bị Masrun bỗng nhiên sức mạnh bùng lên chấn nhiếp, thế nhưng các nàng nhưng là cùng Masrun có ràng buộc khế ước tồn tại. Cho nên ở Masrun vẫy tay sau đó mỉm cười chạy chạy nhảy nhót đã đi tới. Seriu quá mức chỉ mãnh nhào tới Masrun trên người, vui vẻ kêu to, ồ, đây chính là thánh quang lực lượng a. Masrun, ta thật yêu chào ngươi, yêu ngươi a hát. Sau khi nói xong cái này, ngốc nữ cư nhiên ôm Masrun gương mặt của liền gặm đứng lên. đem Masrun thân được nước miếng đầy mặt. Sayo cười tủm tỉm thì là cười híp mắt, làm sao Masrun trên mặt hôn một cái liền im lặng không lên. Tiếng ôn nhu đứng ở Masrun bên cạnh, còn có Koro cũng đi theo. Nó vừa rồi nhưng là bị Masrun sức mạnh bùng lên sợ hãi. Hiện tại chịu đến chủ nhân nhiệt tình biểu hiện ảnh hưởng mới. Chỉ có, tỉnh lại, cái này khả ái manh vật dùng sợ hãi nhãn thần nhìn Masrun. Sau đó nhanh như chớp chạy đến Masrun dưới chân, chính mồm chờ lấy mũi chân của hắn. Một bộ không gì sánh được nịnh nọt thảo hảo dáng vẻ. Bộ dáng kia để Leona nhịn không được phốc phốc cười. Hơn nữa, Sayo cùng Seryu biểu hiện nhất thời phá vỡ vừa rồi Nai Red trong lòng mọi người cái loại này thần linh hàng thế đáng sợ ấn tượng. Tuy là rất cường đại, hơn nữa lại còn không phải Tây Gu xứ, nhưng là Masrun ngươi tuyệt đối là một đại sắc lang đại hỗn đàn. Leona nhìn kiến thức Masrun lực lượng phía sau giường như phát tình giống nhau thân lấy Masrun. Seryu trong miệng có chút ghen ghét nói, khái khái, ân, quả thực rất cường đại. Nayenda cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, dùng ho khan để che giấu chính mình mới vừa thất thố. Được rồi, Masrun, chúng ta hiện tại cũng biết ngươi rất cường đại. Nghĩ tới cường đại như vậy Masrun cư nhiên là chính mình thuộc hạ. Nayenda mới vừa rồi kinh ngạc chấn động phía sau hiện tại biến thành một loại mừng như điên. Nàng hít sâu ức chế tâm tình của mình biến hóa, tận lực dùng bình tĩnh thanh âm hỏi, có thể là chúng ta còn không biết ngươi năng lực đến cùng là cái gì chứ? Masrun, ngươi năng lực là cái gì chứ? Masrun nhẹ nhàng mà đem thấy được mạnh mẽ đại lực lượng tiến nhập nào đó nghĩ, xuân trạng thái. Seryu ôm đến trong lòng, không cho nàng tiếp tục hôn đi. Hắn chính là phải tiếp tục tiến công chiếm đóng còn lại muội tử. Lại để cho Seryu làm như vậy xuống phía dưới độ khó liền muốn gia tăng rồi. Kỳ thực ta là một cái tượng sư. Một cái phổ thông tượng sư. Masrun suy nghĩ một chút cũng không tiện nói mình là pháp sư, hoặc có lẽ là mình là võ lâm cao thủ. Vì vậy sẽ dùng luyện kim thuật sư, phụ ma sư, đoán tạo sư các loại. Chờ, tất cả đặc thù chức nghiệp ở cái này cái thế giới gọi chung. Tượng sư. Hay là tượng sư ở cái này cái thế giới có địa vị cực cao. Bởi vì ngay cả vô cùng cường đại Tây Gu cũng là ngàn năm trước đệ nhất hoàng đế tập hợp đế quốc hết. Thảy ưu tú nhất tượng sư dùng các loại kim loại hiếm chế tạo. Cho nên cao cấp tượng sư ở trong đế quốc địa vị tựa như là trên địa cầu những cái này siêu hiếm tỷ. Như Albert Einstein như vậy khoa học gia một dạng địa vị. Masrun xuyên Việt trước là một khoa học gia. Sau khi xuyên Việt lại hệ thống bên trong đổi đại lượng ma huyễn thế giới kỳ huyễn thế giới chi. Thức học tập, cũng học tập cái này cái thế giới kỹ thuật năng lực. Hắn nói mình là tượng sư cũng là có thể. Dù sao hắn liền vương chi có đủ loại này Tây Gu cao hàng nhái đều có thể chế tạo. Tài nghệ của hắn đã sớm vượt qua trong đế quốc tất cả đại tượng sư. Tượng sư, Nayenda trầm ngâm một chút, tò mò hỏi. Như vậy ngươi vừa rồi cái loại này dường như không gian Tây Gu một dạng năng lực. Cũng là chính mình chế tạo. Đúng, là ta chế tạo một loại có thể tồn trữ vật phẩm không gian đạo cụ. Vậy ngươi những cái này đáng sợ lực lượng cường đại lại giải thích thế nào? Như vậy là khác vấn đề. Masrun cười ôn hòa, như cái này ngày mùa thu ấm áp ánh mặt trời. Mọi người chỉ cần ta hiện tại là đồng bạn của các ngươi. Chỉ cần biết ta trên cơ bản có thể đảm nhiệm được tất cả mọi chuyện là được. Hy vọng mọi người về sau có thể hảo hảo hợp tác A-Hát. Mục đích của chúng ta là tiêu diệt đại thần, cứu vớt đế quốc, còn như cứu vớt đế quốc sau đó người nào làm hoàng đế. Cái kia tự nhiên là từ Masrun định đoạt. PS, giải thích một chút, đây coi như là bắt đầu tiến công chiếm đóng Nayenda. Mặt khác cũng là đối với Masrun năng lực một loại miêu tả. Nói đơn giản Masrun chính là một pháp sư thêm khoa học gia lưỡng chủng thân phận. Phía sau cũng sẽ hướng cái này phương diện tu luyện. Bất quá đương nhiên không phải bình thường ma pháp trong tiểu thuyết con biết ma pháp pháp sư. Phía sau cũng sẽ tăng một ít nhẫn thuật A trái ác quỷ các loại năng lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.